Vợ tổng tài em ngoan cho anh. Chương 644. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 644. Cửa thang máy mở ra, Tô Mục Tuyết tiếp tục quét mở cửa nhà Tinh một tiếng, cửa điện tử từ từ mở ra, vừa vào liền thấy một vườn hoa dẫn vào căn hộ rộng rãi với nước chảy róc rách, cây cỏ tươi tốt. Thông qua thiết kế đặc biệt lấy ánh sáng trực tiếp từ cửa sổ trần nhà, tạo thêm nét tự nhiên cho toàn bộ ngôi nhà. Tô Mục Tuyết có chút sững sờ, không phải cô chưa từng nhìn thấy cảnh đời, suy cho cùng thì nội tình nhà họ Tô đều đã bày ra đó, bất động sản có xa hoa cỡ nào đi chăng nữa cũng không thể khiến cô thay đổi thái độ. Chỉ là trước khi đến cô cũng không nghĩ nhiều, còn tưởng rằng đó chỉ là một đơn vị bình thường, nhưng bây giờ nhìn thấy như thế này, rõ ràng không phải như vậy. Trong lúc đang suy nghĩ, cả hai đã đi vào nhà. Triệu Nam Thiên nhìn thoáng qua căn hộ này hơi nhỏ, diện tích khoảng 300 m², nhưng dù vậy vẫn không kém phần sang trọng. Có 3 phòng chính và 3 phòng phụ, không chỉ là phòng làm việc mà còn có phòng tập thể dục và phòng trà chuyên dụng, đầy đủ đồ đạc và thiết bị. Chỉ riêng ban công bán mở bên ngoài đã có kích thước bằng một phòng ngủ rồi. Triệu Nam Thiên hỏi thẳng, đây là căn nhà có tiền thuê nhà mỗi tháng gần 10 triệu mà em nhắc tới sao? Tô Mục Tuyết gật đầu. Ừm, Triệu Nam Thiên muốn hút thuốc sau khi nghĩ xong liền nhịn lại. Em thật sự định sống ở đây sao? Nếu không thì sao? Triệu Nam Thiên nói thẳng. Anh không định sống ở đây. Tô Mục Tuyết cau mày hỏi. Tại sao? Không tại sao cả. Giọng nói của Tô Mục Tuyết tăng lên mấy lần. Triệu Nam Thiên, có phải con người anh có vấn đề gì không? Triệu Nam Thiên nhìn chằm chằm vào mắt cô. Là vấn đề của anh hay là vấn đề của em? Ánh mắt của Tô Mục Tuyết có chút né tránh. Em có vấn đề gì sao? Triệu Nam Thiên thẳng thắn nói rõ, ngôi nhà này là của Từ Hoa Dương đúng không? Tô Mục Tuyết giả ngốc nói, em không biết anh đang nói cái gì cả. Triệu Nam Thiên có chút không vui, không biết sao, hay là giả bộ không biết. Tô Mục Tuyết nhìn thẳng vào anh, nói, Triệu Nam Thiên, dì Đào bảo chúng ta chuyển ra ngoài vào ngày mai, bây giờ anh cũng không thể tìm được nhà. Anh đừng quan tâm đến chuyện ngôi nhà này là của ai, có được không? Triệu Nam Thiên lạnh nhạt hỏi, nói như vậy nghĩa là em thừa nhận rồi sao? Tô Mục Tuyết không quen lắm với thái độ này của anh. Đúng vậy, em thừa nhận, không sai, ngôi nhà này là của Hoa Dương, vậy thì sao? Triệu Nam Thiên nói thẳng, không sao cả, anh sẽ không ở nhà của anh ta. Chấm, Tô Mục Tuyết cũng tức giận, anh không ở thì em ở, được vậy em cứ ở, anh sẽ đi. Triệu Nam Thiên vừa đi vừa nói, cách chương.